Chương 2570, Minh Lạc Thành, gặp lão giả nạp thủ mà bái, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thuận tay mà làm, không đáng nhắc đến. Lý Thất Dạ mặc dù nói là phong khinh vân đạm, nhưng là đối với lão giả tới nói, chính là ân cứu mạng, vô cùng cảm kích, vội lại bái, nói ra, lão hữu Ngô hữu chính, công tử ân cứu mạng, không thể báo đáp, ngày khác cần lão hữu địa phương, lão hữu tùy thời nghe theo triệu hoán, lấy tận khuyển mã sức lực, nhưng mà, lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ đã là phiêu nhiên mà đi, chớp mắt biến mất ở chân trời. Chuyện như vậy, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó đích thật là tiện tay mà làm, căn bản là lười nhắc đi thêm để ý tới, lại chỗ nào sẽ quan tâm lão giả đội ơn đâu. Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ thân ảnh biến mất ở chân trời, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, biết hôm nay chính mình gặp được cao nhân, bực này tiện tay liền có thể đem thù yêu tiêu diệt cao nhân, cao lai cao vãng, làm sao có thể đến người thân cận đâu. Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi, một bước đạp không, bộ pháp như nước chảy mây trôi, nhìn như chậm chạp, trên thực tế là một bước một thiên địa, trong nháy mắt vượt qua Thạch Vận Đạo Thống từng mảnh lĩnh vực. Thạch Vận Đạo Thống, làm đế thống giới đạo thống, lại đã từng là quân lâm thiên hạ đạo thống, có thể nói là một cái cương thổ bát ngát đạo thống, có được vô biên vô ngân đạo thống. Nhưng là, chính là rộng lớn như vậy đạo thống, cũng đã là người ở hãn hữu, thành trì càng là lác đác không có mấy, sơn xuyên giang hà một mảnh xế chiều thái độ. Toàn bộ đạo thống đều tựa như là một cái xế chiều lão nhân, đến tàn trong gió đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, đều một mảnh yên tĩnh, một mảnh ốm yếu bộ dáng, liền xem như trên đại địa phi cầm tẩu thú, cũng không có loại khí tức sinh long hoặc hổ kia, nhìn đều tựa như là hữu khí vô lực một dạng. Phiến đại địa này, hoặc nhìn là như vậy cằn cỗi, là như vậy suy sụp, tựa hồ toàn bộ đạo thống bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Trên thực tế, Thạch Vận Đạo Thống đã từng phồn hoa vô cùng, về sau trong vòng một đêm suy sụp, tùy theo bất luận là toàn bộ đạo thống nhân khẩu hay là phi cầm tẩu thú, tại về số lượng đều tại giảm đi. Tại một đời đi qua, có năng lực môn phái, đủ cường đại tu sĩ, không phải xa chiều theo là quy thuận tại đạo thống khác, cũng có một chút môn phái truyền thừa, cũng theo đạo thống xuống dốc mà diệt vong. Về phần phi cầm tẩu thú, đặc biệt là cường đại đến trình độ nhất định phi cầm tẩu thú, cũng đều nhao nhao rời đi Thạch Vận Đạo Thống, cư trú ở những địa phương khác, giống như lương chim chọn cây mà ở, mà lại theo Thạch Vận Đạo Thống ngày càng suy sụp, toàn bộ đạo thống linh dược đan thảo cũng càng ngày càng ít, đây càng khiến cho toàn bộ đạo thống gia tốc xuống dốc. Lý Thất Dạ vượt không mà đi, một đường đi xuống, vượt qua nửa cái Thạch Vận Đạo Thống, chỗ đi qua đại địa, có thể nói là yên tĩnh, thậm chí có thể nói, phi thiên độn địa tu sĩ cũng khó khăn đến thấy một lần. Tại trong đạo thống suy bại như này, cho nên nhìn thấy cũng là những thôn xóm nhỏ tọa lạc ở rừng sâu núi thẳm kia, 30-50 gia đình, đó đã là được xưng tụng là thịnh vượng, mà lại những thôn xóm này đều là cách nhau rất xa, toàn bộ đạo thống hoàn toàn không có phồn hoa hưng thịnh bộ dáng. Đạo thống như này, nếu như nói là một cái đế thống giới cấp bậc đạo thống, nói ra cũng khó mà để cho người ta tin tưởng, đạo thống này đã tiếp cận nhanh vỡ nát biên giới. Bất quá, đối với Thạch Vận đạo thống con dân tới nói, đây há lại một loại bất hạnh, cũng là một loại may mắn, không may Thạch Vận đạo thống xuống dốc, khiến cho toàn bộ đạo thống trở nên cằn cỗi. May mắn là, bọn họ nói thống đạo nguyên y nguyên còn tại, hơn nữa còn là cường thịnh như vậy, khiến cho toàn bộ đạo thống xa xa vẫn chưa đi đến vỡ nát vùng ven. Nếu như nói là một cái đạo thống vỡ nát, đối với đạo thống này sinh linh mà nói, đó đích thật là một trận tai nạn, giống như thiên tai một dạng, toàn bộ thiên địa như là hủy diệt một dạng. Tại một cái đạo thống vỡ nát thời điểm, có năng lực sinh linh, chỉ có thể là chạy trốn tới đạo thống khác hoặc là những địa phương khác đi dàn xếp lại, không có năng lực đào tẩu sinh linh, cũng chỉ có trơ mắt nhìn đạo thống này vỡ nát, cuối cùng cùng đạo thống này cùng nhau chôn vùi ở trong đổ nát. Đương nhiên, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Thạch Vận đạo thống đạo nguyên cũng có khô kiệt một ngày như vậy, một vị thủy tổ cường đại tới đâu, cũng vô pháp để cho mình đạo nguyên vạn cổ hưng thịnh. Một cái đạo thống có thế vạn cổ hưng thịnh, đó là dựa vào một đời lại một đời cường giả, tiên hiền chống đỡ tiếp, chỉ có liên tục không ngừng lực lượng tiếp tục quẩn dưỡng lấy đạo thống này, mới có thể để cho đạo thống này đời đời truyền thừa, đời đời hưng thịnh xuống dưới. Hiện tại Thạch Vận đạo thống sinh linh càng ngày càng ít, tu sĩ là càng ngày càng ít, càng đừng nói là chân đế, bất hủ cấp bậc này tồn tại, tại không có đời đời kiếp kiếp quẩn dưỡng xuống, Thạch Vận đạo thống chỉ sợ cũng sẽ đi đến khô kiệt một ngày như vậy. Cuối cùng toàn bộ đạo thống cũng theo đó vỡ nát. Lý Thất Dạ một đường truy tìm xuống dưới, nhìn xem Thạch Vận đạo thống hoang vu suy sụp này không có bao nhiêu cảm giác, trăm ngàn vạn năm đến nay, môn phái truyền thừa hưng suy quật khởi, hắn đã thấy đủ nhiều, có thể nói hoàn toàn chết lặng, cái này không chỉ là ăn no nê đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ một đường truy tầm hạ xuống, trong lòng của hắn có một cái đại khái hiểu rõ, biết cái này sẽ là thế nào tình huống, ở thời điểm này, hắn cường đại vô cùng thần thức đã khóa lại phiến đại địa này, cho nên không có gì có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Lý Thất Dạ biết, Bạch Lang Thành biến mất, đó vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, hoặc là một màn kinh khủng này có thể là lan tràn đến toàn bộ đế thống giới. Một đường truy tìm xuống dưới, cuối cùng Lý Thất Dạ dừng bước, ở phía trước trên đường chân trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn cổ thành. Tòa thành cổ này vô cùng to lớn, xa xa nhìn lại, tòa thành cổ này chỉ sợ chiếm diện tích có vạn dặm rộng, như là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng nằm ngoài phía trên đại địa rộng lớn vô biên này. Chỉ bất quá, lập tức cổ thành vô cùng to lớn này đã xuống dốc, toàn bộ cổ thành phạm vi đang thu nhỏ lại, toàn bộ cổ thành rất nhiều nơi bị vứt bỏ, cuối cùng toàn bộ cổ thành thu nhỏ đến trước kia 1/10 cũng chưa tới, liền xem như 1/10 cũng chưa tới. Một cổ thành như này đặt ở trước mắt toàn bộ Thạch Vận đạo thống tới nói, cũng là lớn nhất thành trì. Toàn bộ cổ thành phạm vi lớn hoang phế đằng sau, lưu lại rất nhiều tường thành cao ngất, sừng sững không ngã lầu cát, từ những này tường thành cùng lầu cát xem ra, ngày xưa là như vậy tráng lệ, tưởng tượng năm đó, nơi này là cỡ nào phồn hoa hưng thịnh, có lẽ trong này đã từng là quân lâm thiên hạ, bát phương đến chầu, hôm nay còn lại cũng chỉ bất quá là phế tích cùng lộn xộn mọc thành bụi cỏ dại dây leo mà thôi. Nhìn trước mắt tòa thành cổ này, Lý Thất Dạ cũng đình chỉ bước chân, nhìn xem phạm vi lớn hoang phế cổ thành, Lý Thất Dạ nhìn phía xa lượn lờ khói bếp, chậm chậm nói ra, mục tiêu kế tiếp, chính là ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, không lâu sau đó, trước mắt tòa cổ thành này sẽ trở thành cùng Bạch Lang Thành một dạng, hoàn toàn từ trên đường chân trời biến mất, cuối cùng chỉ để lại một cái hố sâu, tử vong, sắp giáng lâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cất bước bước vào tòa thành cổ này. Minh Lạc Thành, cũng là đương kim Thạch Vận đạo thống lớn nhất mạnh nhất thành trì, cũng là toàn bộ Thạch Vận đạo thống tu sĩ nhiều nhất một chỗ. Đương nhiên tại quá khứ, Thạch Vận đạo thống thịnh vượng nhất thời điểm, Minh Lạc Thành cũng là Thạch Vận đạo thống thịnh vượng nhất địa phương. Về sau theo Thạch Vận đạo thống xuống dốc, toàn bộ Minh Lạc Thành cũng theo đó suy sụp, toàn bộ thành trì phạm vi đang thu nhỏ lại. Đến hôm nay, toàn bộ Minh Lạc Thành không có ngày xưa 1/10 lớn. Minh Lạc Thành vào hôm nay có 20-30 vạn nhân khẩu. Đã là Thạch Vận đạo thống cường đại nhất phồn hoa nhất thịnh vượng nhất địa phương, nếu như không có Minh Lạc Thành thâm hậu như vậy nội tình, chỉ sợ Minh Lạc Thành cũng đã sớm giống mặt khác thành trì một dạng tiêu tán theo. Lý Thất Dạ đi vào Minh Lạc Thành thời điểm, cổ thành đường đi vẫn là duy trì khi chỗ kiến tạo quy mô, đường đi rộng rãi vô cùng, 10 phần rộng thùng thình đường hoàng, trong bên toàn bộ tòa thành cổ cũng là 10 phần náo nhiệt, người đến người đi, bất luận là trên đường phố người bán hàng rong, hay là trên lâu vũ tử quán tiểu nhị, đều lớn tiếng hét lớn, náo nhiệt đến không có chút nào kém hơn mặt khác đại địa phương. Coi người đi vô số hoang vu chi địa về sau, đột nhiên đi vào thành trì náo nhiệt phồn hoa này, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị cảm nhiễm. Khi vào đêm thời điểm, cả tòa cổ thành chính là đèn đuốc sáng trưng, có mấy phần cảnh xa xỉ cảm giác, để cho người ta có thể cảm nhận được giữa phàm thế hồng trần mị lực, chỗ như vậy, tự hồ còn có sinh mệnh sức cuốn hút, không giống rất nhiều nơi như vậy. Có tu sĩ cao lai cao vãn quạn cua ẻ, có cao không thể chạm thần sơn hoặc cổ điện. Ở chỗ này, càng giống là một cái hiển nhiên 3.000 trượng hồng trần, bởi vì nơi này tu sĩ ít, môn phái truyền thừa cũng ít. Đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn chỉ bất quá chỉ có mấy chục năm tuổi thọ mà thôi, bọn hắn tựa như là trong thiên địa này sâu kiến, bọn hắn không cách nào mở mắt đi xem toàn bộ đại thế giới, bọn hắn không nhìn thấy Thạch Vận đạo thống suy sụp, bọn hắn nhìn thấy không thế giới của mình đi hướng diệt vong. Đối với bọn hắn mà nói, qua tốt mỗi một ngày mà thôi, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm này có thế kim y ngọc thực là đủ. Đây chính là phàm nhân cùng giữa các tu sĩ chênh lệch, tu sĩ mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn năm thọ nguyên, phàm nhân chỉ là mấy chục năm tuổi thọ, đó đích thật là như phù dung sớm nở tối tàn. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong đường phố phồn sẽ mà cảnh xa xỉ này, cũng không có bị khí tức phồn hoa náo nhiệt này lây, thế gian phồn hoa, hắn là gặp nhiều. Tựa như là thoảng qua như mây khói mà thôi, hắn chỉ là chậm chậm hành tẩu tại trên đường phố, hắn tựa như là thế giới này khách qua đường, cùng thế giới này không hợp nhau, làm phàm nhân, lại có cái gì không tốt đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem ngựa xe như nước đường đi, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, quản chi ngày mai diệt thế tiến đến, bọn hắn cũng là mù tịt không biết, vẫn là lại đi lại vui, sâu kiến cũng có sâu kiến hạnh phúc, từng có qua trường sinh bất tử hắn, một viên đạo tâm đã trải qua vô số lệ luyện cùng gặp trắc trở, hắn đã có một viên kiên cố đạo tâm, thế gian hết thảy đều bất vi sở động, sau đó không lâu, tử vong sắp xảy ra, bọn hắn lại hồn nhiên vô tri. Lý Thất Dạ nhìn xem phía trước mê ly đèn đuốc, nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục tiến lên, không hề nghi ngờ, Minh Lạc Thành sẽ bị chọn làm cái thứ hai mục tiêu, đến lúc đó toàn bộ Minh Lạc Thành sẽ đối mặt với lấy tai họa ngập đầu, toàn bộ Minh Lạc Thành sẽ hoàn toàn biến mất. Lý Thất Dạ tới đây, hắn cũng không phải tới cứu rỗi Minh Lạc Thành, cũng không phải đến cứu vớt nơi này con dân bách tính, hắn tới đây, đó là có chính hắn việc cần phải làm. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Minh Lạc Thành là tồn hay là vong, hắn không có đi thêm nghĩ tới, phải chăng đi cứu vớt Minh Lạc Thành, hắn cũng không có suy nghĩ qua, bởi vì hắn không phải chúa cứu thế, hắn không có cái gì lý do đi cứu vớt Minh Lạc Thành. Trên thực tế, theo Lý Thất Dạ, Minh Lạc Thành diệt vong cùng may mắn còn sống sót, không hề khác gì nhau, bởi vì hôm nay coi như Minh Lạc Thành may mắn còn sống sót, một ngày nào đó cũng sẽ đi hướng diệt vong. Vạn cổ đến nay, hưng suy đều là như vậy, không có vĩnh thế hưng thịnh, cũng không có cái gì tuyên cổ bất diệt, cho nên, cứu cùng không cứu, đối với Minh Lạc Thành tương lai đều không có cái gì khác nhau, một ngày nào đó, Minh Lạc Thành cũng giống vậy sẽ suy sụp biến mất, đồng dạng sẽ trở thành một vùng phế tích, đây chẳng qua là trễ cùng sớm vấn đề mà thôi. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, tới lần cuối hắn đến trong một vùng phế tích, mảnh phế tích này chính là trong thành một mảng lớn phế thành chi địa, trong này chính là cỏ dại rậm rạp, trùng xà xuất nhập, vùng phế tích này, cùng ngoài thành phế tích cũng không giống nhau, phía ngoài phế tích mặc dù đã là hoang phế, y nguyên có thể nhìn thấy một chút lâu vũ sừng sững không ngã, y nguyên có thể nhìn thấy một chút cổ điện thần các hình dáng, nơi này một vùng phế tích tất cả lâu vũ kiến trúc đều sụp đổ, trở thành dưới mặt đất đất chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.